Siêu cấp thiên phú, chương 136, hắc bối chiến hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiểu huyết kiềm chế những con hung thú đỉnh cấp kia, Lý lão đầu cùng với nhóm đại võ giả tinh anh võ giả đối phó với hung thú cao cấp cùng với hung thú trung cấp, hung thú cấp thấp, mặc dù không ngăn được nhưng mượn nhờ trận pháp có thể miễn cưỡng chống lại được một chút, còn nhiệm vụ của hắn chính là nhanh chóng chém giết vương thú. Ta đã rèn luyện xong âm di mạch tăng lên được 10 tượng, lực lượng thân thể bây giờ của ta đã đạt đến 11 tượng, dưới sự tăng cường của nguyên lực có thể đạt đến 22 tượng, thanh phong trảm có thể tăng cường 6 lần công kích, thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa có thể tăng cường 30 lần, như vậy thì lực công kích mạnh nhất có thể đạt đến 3.960 tượng. Tông sư đỉnh phong phổ thông chỉ có 200 tượng, mà lực công kích của vương thú nhỏ yếu bất quá cũng chỉ là 400-500 tượng, nhưng chưa chắc vương thú đến đây đã là vương thú nhỏ yếu, một khi đối phương nắm giữ thiên phú loại hình công kích vậy liền khó đối phó. Diệp Thiên phân tích, bây giờ, hắn chỉ có thể kỳ vọng là thực lực của con vương thú kia sẽ không quá cường đại, nếu không tất nhiên sẽ là một phen khổ chiến. Vù, thân hình của Diệp Thiên khẽ động hướng về địa phương Lý lão đầu đang ở, rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được Lý lão đầu. Diệp tông sư, sao ngài lại tới đây? Lý lão đầu kinh ngạc, thú triều đã đến, chỉ còn lại không đầy nửa canh giờ, nhanh chuẩn bị nghênh chiến a, Diệp Thiên ngưng trọng nói. Cái gì thú triều đã đến? Lý lão đầu cảm thấy bối rối. Diệp tông sư, thú triều có quy mô như thế nào? Lý lão đầu lộ ra sắc mặt trắng bệch. Một con vương thú, hơn 100 con hung thú đỉnh cấp, hơn vạn con hung thú cao cấp, mấy chục vạn hung thú cấp thấp. Diệp Thiên nói ra số lượng cụ thể, coi như là Lý lão đầu cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Oanh, một cỗ tuyệt vọng bao trùm tâm thần của Lý lão đầu, thật lâu không có cách nào mở miệng. Vương thú cùng với hơn 100 con hung thú đỉnh cấp sẽ do ta cùng với sủng vật của ta đối phó, căn cứ Lâm Hải chỉ cần nghênh chiến hung thú cao cấp cùng với hung thú cấp thấp, các ngươi dựa vào trận pháp do ta bố trí tối thiểu có thể ngăn cản được một hồi, chuyện các ngươi cần làm chính là kéo dài thời gian, ta chém giết xong vương thú sẽ tới trợ giúp các ngươi. Đây là lời hứa hẹn cùng với cam đoan của Diệp Thiên. Diệp tông sư, ngài có thể chém giết vương thú. Lý lão đầu kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là những tông sư khác nói lời này, hắn khẳng định sẽ không bao giờ tin, nhưng người mở miệng lại là Diệp Thiên, trong lòng của hắn lại có một chút tin tưởng. Chỉ cần không phải là vương thú quá cường đại, ta đều có thể chém giết. Diệp Thiên trả lời vô cùng khẳng định, trong nháy mắt Lý lão đầu liền tràn đầy lòng tin, cam đoan nói. Diệp tông sư, ta tuyệt đối sẽ xuất lĩnh những võ giả khác ngăn trở hung thú, kéo dài thời gian cho Diệp tông sư. Diệp Thiên gật gật đầu, thân hình khẽ động biến mất không thấy. Mà Lý lão đầu cũng lập tức triệu tập những võ giả khác đi lên bên trên tường thành thủ hộ căn cứ Lâm Hải. Về phần người bình thường, sau khi mệnh lệnh được đưa ra, liền nhao nhao trốn vào thông đạo dưới mặt đất. Một trận đại chiến giữa người cùng với hung thú sắp bắt đầu. Căn cứ Lâm Hải ở phía trên thành tường. Có một lượng lớn võ giả đang đứng ở bên trên, hướng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng của bọn họ tràn đầy sự kinh hoàng, thậm chí có một số người ngay cả nguyên binh ở trong tay cũng không có cách nào cầm vững. Lý lão đầu tông sư đã nói rõ tình huống cho bọn hắn, thú triều đã sắp tới, hơn nữa còn có một con vương thú, hơn 100 con hung thú đỉnh cấp xuất lĩnh mấy chục vạn hung thú. Nếu như không phải là đám người Lý lão đầu liên tục cam đoan, sẽ có người đi đối phó với vương thú cùng với hung thú đỉnh cấp thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không có một chút tâm tư chiến đấu nào. Thời gian trôi đi từng chút một, tâm tình của đám người cũng càng ngày càng khẩn trương. Vào lúc này, một vị tinh anh võ giả nắm giữ thiên phú mắt ưng, đột nhiên hô to. Thú triều đã đến, giống như sóng biển vô biên, dẫn đầu là một con hắc hùng. Gấu đen, cao hơn 100 mét. Oanh, tiếng hô này triệt để khiến cho đám người hoảng sợ la hét. Yên lặng, một trận chiến này, nếu như không có cách nào ngăn trở, không những chúng ta sẽ chết trận, thậm chí ngay cả thân nhân bằng hữu phía sau chúng ta cũng sẽ chết, cho nên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có chiến. Lý lão đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà trong nội tâm của Lý lão đầu cũng sợ muốn chết, nhưng hắn chính là tông sư, tóm lại cũng không thể lộ ra sự sợ hãi trước mắt đám võ giả a, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cưỡng ép chấn định. Ở bên trên bầu trời, Diệp Thiên cùng với tiểu huyết đứng lơ lửng trên không trung, hướng ánh mắt nhìn về phía thú triều ở nơi xa. Tiểu huyết, trước tiên ta sẽ ngăn cản con vương thú kia qua một hồi, ngươi lại ngăn lại những con hung thú đỉnh cấp kia, về những hung thú khác không cần phải quản. Diệp Thiên phân phó, kỳ thật, hắn cũng rất muốn ngăn cản hết thảy hung thú thế nhưng chuyện này lại không thực tế. chiến tuyến của hùng thú kéo dài đằng đẵng, hắn không có khả năng ngăn cản toàn bộ, coi như là cường giả vương cấp rất cường đại cũng không có cách nào ngăn cản lại nhiều hung thú như vậy trong một lúc, chỉ có thể thực hiện kế hoạch chém tướng. Diệp Thiên bay về phía thú triều, cũng không sử dụng thuấn di. Thuấn di là át chủ bài của hắn, tạm thời không thể bại lộ. Trong nháy mắt Diệp Thiên liền đi tới trước mặt con vương thú, dùng ánh mắt nhìn chăm chú con vương thú. Mà phạm vi bao trùm của thiên phú sao chép bây giờ cũng đã đạt tới 1.000 mét, vừa vặn bao trùm tới con vương thú, thấy được tình huống thiên phú của con vương thú này. Chủng loại, hắc bối chiến hùng, thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự trung đẳng, thiên phú lực lượng trung đẳng. Con vương thú này không đơn giản a, trên mặt mũi của Diệp Thiên tràn đầy sự ngưng trọng. Thiên phú huyết mạch của con vương thú này chỉ là đỉnh cấp, đoán chừng là do may mắn mới có thể trở thành vương thú, sẽ không còn cách nào tiến bộ. Lấy lực lượng thân thể của vương thú, vừa mới đột phá liền nắm giữ 300 tượng, không sai biệt lắm cùng với vương cấp nhân loại nắm giữ 150 tượng sau khi được nguyên lực tăng cường đạt đến 300 tượng. Nhưng điều mấu chốt là thiên phú lực lượng của hắc bối chiến hùng lại là trung đẳng, có thể tăng cường lực lượng từ 5 lần trở lên, tương đương với 1.500 tượng, nếu vẻn vẹn chỉ là như vậy mà nói, vẫn còn có thể đối phó được, nhưng con vương thú này còn có thiên phú phòng ngự trung đẳng, có thể triệt tiêu đi không ít lực công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực công kích của Diệp Thiên có thể làm cho hắc bối chiến hùng bị thương, nhưng muốn giết được nó lại phải tiêu tốn không ít thời gian. Mà thời gian lại là điểm chí mạng nhất, hắn cũng không có nhiều thời gian để kéo dài. Giết, Diệp Thiên không dám trễ nãi một giây thời gian nào, xuất ra thanh phong chảm chém về phía hắc bối chiến hùng. Cách chương.